Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, tất phải giết người. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng Lộ Thần chỗ vị trí, đập vào mi mắt một màn lệnh Hạ Dương Thiên cực độ rung động. Nỗi lòng chập trùng thoải mái, ánh mắt hắn trong nháy mắt trừng lớn trợn tròn. Tự thể nội chậm chạp vận chuyển cương khí đều bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Trên đầu ngón tay hội tụ cương khí vụt sáng nhấp nháy một chút tiêu tán ở vô hình. Hạ Dương Thiên nhãn thần lạnh lẽo, kiềm chế dưới trong lòng dâng lên một tia hàn ý. Bởi vì đại lực trận ra thân duyên cớ, thể nội cương khí ngưng tụ cùng vận chuyển tốc độ quá mức chậm chạp. Sát chiêu đã hỏng mất. Lại ngưng tụ cần hao phí càng đã lâu ở giữa. Hắn trực tiếp vận dụng chân cương cảnh võ tu sĩ độc hữu tinh thần lực đến đối phó Lộ Thần. Một thanh từ tinh thần lực phối hợp tinh thần lực vận chuyển pháp quyết ngưng tụ mà ra tinh thần lực lợi kiếm, đột nhiên ở giữa theo Hạ Dương Thiên mi tâm bên trong lao ra. Ý muốn xuyên thủng Lộ Thần não vực, để Lộ Thần như vậy biến thành một cái ngu ngốc. Chỉ là đây là quỷ dị đại lực trận, tựa hồ liền tinh thần lực đều có thể trấn áp xuống. Hạ Dương Thiên tinh thần lực lợi kiếm vừa mới hướng ra đến mi tâm, còn chưa bắn cách xa ba tấc, liền phảng phất bị một cái vô hình đại thủ hung hăng theo nhập trên bên trong. Đại lực trận trấn áp tinh thần lực lợi kiếm tốc độ quá nhanh, khiến cho Hạ Dương Thiên muốn thu hồi chính mình tinh thần lực đều làm không được. Oanh, răng rác, hư vô trong không khí hình như có một thanh bảo kiếm bị thật sâu theo nhập trong viên đá. Chợt bảo kiếm xếp thành 7, 8 đoạn thanh âm truyền lại hướng bốn phía, khoảng cách Hạ Dương Thiên chỗ mi tâm xa ba tấc trên mặt. Gạch đá toái, dày đặc giống mạng nhện vết nứt trung ương chỗ lưu lại một đoàn kiếm hình cái hố nhỏ. Tinh thần lực lợi kiếm làm theo không còn sót lại chút gì. Tinh thần lực lợi kiếm gặp đại lực trận trấn áp mà bảo chết. Hạ Dương Thiên sắc mặt chợt tái đi, hai bên khóe mắt tựa như là bị người xé rách, chậm rãi chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Hắc hắc, gặp Hạ Dương Thiên đầu ngón tay ngưng tụ sát chiêu tự sụp đổ. Phóng xuất ra tinh thần lực lợi kiếm cũng bị đại lực trận tùy tiện hủy đi. Lộ Thần vừa cười nhẹ một tiếng, lúc trước hắn liền nếm thử một phen, bởi vì đại lực trận tăng vọt duyên cớ, hắn thức hải chi lực đều khó mà dọc theo qua, bất quá cái này cũng có thể cùng hắn thức hải chi lực nhỏ yếu có quan hệ. Hiện nay Hạ Dương Thiên tinh thần lực đồng dạng khó mà dọc theo qua. Có thể thấy được, vô luận là chính mình thức hải chi lực, hay là chân cương cảnh võ tu sĩ tinh thần lực, đều là khó tại đại lực giữa sân tùy ý phóng thích. Cười đã chưa, coi như vô pháp vận dụng tinh thần lực, ta muốn lấy ngươi tánh mạng, một dạng như giết gà làm thịt chó, chỉ là cần một điểm thời gian a. Hạ Dương Thiên lạnh lùng nói, đầu ngón tay lại lần nữa có cương khí quang hoa lấp lóe. Tinh thần lực công kích bị trấn áp rớt, chỉ có thể lại lần nữa lựa chọn lợi dụng cương khí phát động sát chiêu. Mà Lộ Thần hai tiếng cười nhẹ, khiến cho trong lòng của hắn cảm thấy mạc danh bất an. Tựa hồ tiếp xuống sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Nhất định phải nhanh chém giết Lộ Thần, đem bất an bóp chết tại nảy sinh bên trong. Đáng tiếc ngươi thời gian không đủ, Lộ Thần nhàn nhạt nói. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Hạ Dương Thiên, tâm niệm khẽ nhúc nhích, bản nguyên long tinh bên trong cuồng bạo long khí giống như viễn cổ hung thú đồng dạng điên cuồng. Xông vào toàn thân, khiến cho trong cơ thể hắn vừa sinh sôi ra một cỗ cường đại lực lượng. Mà trước đó hắn có thể cứng chắc đến liền khí hải thập nhất trọng thiên phong hoa đều ngã xuống. Hắn lại còn ngã xuống. Dựa vào chỉ là trong khí hải hùng hồn vô cùng đủ để sánh ngang khí hải thập nhất trọng thiên võ tu. Sĩ chân khí, mặt khác, tự nhiên là băng cơ chi thân. Giờ phút này, tinh thần lực vô pháp kéo dài, Long khí vừa chỉ ở trong cơ thể hắn vận chuyển, lại có băng cơ chi thân phong tỏa hết thảy khí tức. Hắn căn bản không lo lắng chính mình tu luyện long tộc công pháp. Người mang bản nguyên long tinh bí mật bị người phát giác được. Cuồng bạo long khí gia trì, hắn 10 ngón búng ra, dần dần nắm thành quyền đầu. Toàn thân cốt cách phát ra lốp bốp giống như xào lăn hạt đậu đồng dạng tiếng vang. Mọi người ở đây tất cả đều phủ phục. Chỉ có hắn ý đồ tại đại lực trận cường đại áp bách bên trong một lần nữa đứng. Đương nhiên, hắn có nhất định phải đứng lý do. Nếu không đứng, Hạ Dương Thiên Sát chiêu sớm muộn hội buông xuống, lấy hắn tánh mạng. Còn nữa, nếu không đứng, hắn lại như thế nào qua chém giết giờ phút này tất phải giết người. Cho dù có cuồng bạo long khí gia trì, thể nội lực lượng y nguyên không đầy đủ lệnh ta một lần nữa đứng. Nhưng ta nhất định phải đứng. Tới đi, hắn tâm trung kiên định, lấy cái trán tiếp xúc, che lại chỗ mi tâm biến hóa. Một đầu chỉ lớn liệt diễm hỏa long theo hắn chỗ mi tâm tiêu tán mà ra. Liệt diễm hỏa long chợt vừa xuất hiện, cùng Hạ Dương Thiên phát động tinh thần lực lợi kiếm một dạng. Liền gặp đại lực trận mãnh liệt ảnh hưởng. Phát ra cổ quái ken két âm thanh, bên trong thức hải chi lực điên cuồng trôi qua, chỉ là một cái chớp mắt liệt diễm hỏa long liền chớp hiện bất định. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hỏng mất, mà sắc mặt hắn tùy theo tái nhợt, khẽ cắn môi, hắn một hơi đem thức hải bên trong bảy thành biết nhiều biển chi lực toàn bộ quán chú đến chớp hiện. Bất định muốn sụp đổ liệt diễm hỏa long bên trong. Liệt diễm hỏa long đạt được cỗ này thức hải hướng lực ra cầm. Mặc dù vẫn như cũ gặp đại lực trận chấn áp, nhưng lại tạm thời ổn định lại. Tiểu hỏa long long vĩ trong chớp mắt chui vào đầu hắn phát bên trong. Sau đó nhập vào sau cổ áo. Giây lát, một đầu hỏa diễm cự long theo sau lưng của hắn nổi lên. Mạnh mẽ mà chỉnh đốn long thân theo bên hông hắn cùng lồng ngực quấn quanh mà qua. Tới gần long vĩ hai cái long chảo chăm chú trừ tại hắn khoảng chừng chỗ đùi. Trước hai cái long chảo làm theo đặt tại trên bả vai hắn. Long thủ cao cao ngẩng lên. Lưỡng long cần tung bay theo gió. Long thủ chợt nhếch miệng. Trùng thiên gào thét. Hùng mãnh lực lượng theo liệt diễm hỏa long cùng hắn thân thể tiếp xúc địa phương tràn vào. Hùng hồn chân khí. Băng cơ chi thân. Cuồng bạo long khí, lại thêm liệt diễm hỏa long, điệp ra ra lực lượng rốt cục làm hắn có thể chống lại đột nhiên rơi xuống đại lực trận. Răng rác, hai tay của hắn chống đỡ, cong người lên, sau đó chậm rãi đứng lên, tại cái eo thẳng tắp một nháy mắt, vì ổn định thân thể, hắn hai chân mạnh mẽ đập mạnh, dưới chân cứng rắn gạch xanh. Tại hắn cùng đại lực trận trong đối kháng còn như đậu hũ giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Mà tại đứng thẳng thân thể một khắc này, trong lòng của hắn hào khí tỏa ra, chư quân tất cả đều phủ phục, duy ta sừng sững không ngã. Hắc hắc, lộ thần liếc xéo Hạ Dương Thiên liếc một chút, nhếch miệng lên một vòng bỉ ổi hề hề nụ cười. Hạ Dương Thiên mắt thấy lộ thần đã đứng trình. Con người tiểu tử không tự kìm hãm được run rẩy một chút. Nếu là hắn có lộ thần bực này bản sự, như thế nào lại để chính mình tuấn mỹ khuôn mặt áp sát vào dị vãng chỉ có thể mặc cho chính mình. Bàn chân trà đạp hèn mọn trên, nhìn thấy một màn này, hắn cũng cuối cùng vô minh bạch, trong lòng bất an bắt nguồn từ nơi nào, lộ thần có thể tại đại lực trận chấn áp xuống đứng lên. Hiển nhiên trước đó phủ phục, chỉ là bày ra địch lấy suy yếu a. Bên này dị thường động tĩnh, lập tức dẫn tới chư vị trưởng lão chú ý. Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh gian nan vặn vẹo cái cổ. Đôi người nhìn nhau xem xét, đều sẽ tâm cười một tiếng. Lão môn chủ chọn chúng người, quả nhiên không tầm thường. Âu Dương Cổn, Trừ Phác cùng Điền Cao Lược sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Bị đại lực trận chấn áp về sau, liền bọn họ đều không cách nào lại một lần nữa đứng lên. Nhưng mà, chỉ có khí hài cửu trọng thiên lộ thần lại làm đến bọn họ vô pháp làm đến sự tình. Lộ thần vốn cũng là trận này phong ba trung tâm, rất nhiều tông môn đệ tử ngã xuống lúc đều là mặt hướng lộ thần chỗ vị trí. Giờ phút này bọn họ chuyển động con ngươi tiểu tử, đem ánh mắt hướng lộ thần phương hướng quang tới. Hắn còn là người sao? Đã đến vừa đứng, mọi người đầy giấy chấn kinh. Bọn họ tất cả đều phủ phục ở trên, chỉ có thể chuyển động con ngươi tiểu tử. Giờ phút này nhìn lại, lộ thần là giữa sân duy nhất đứng thẳng người. Thân hình hắn lộ ra vô cùng cao lớn thẳng tắp, riêng là từ trên người lộ thần quấn quanh mà qua, lại từ sau lưng của hắn đắt đỏ lên đầu lâu hỏa diễm cự long, khiến cho mọi người sợ hãi. Đây là gia hỏa khí lực thật là đủ lớn. Hồ Mỹ Điệp bĩu môi, trong mắt lại là thoáng hiện dị sắc. Nàng phủ phục ở trên, trước ngực một đôi sung mãn đều bị đè ép biến hình, theo hai bên tràn ra, đem quần áo chống đỡ ra vòng tròn dấu vết. Bất quá quần áo đầy đủ rắn chắc, nàng tuyệt không lo lắng chính mình sung mãn sẽ căng phá y phục. Mà lộ thần có thể đứng, nhưng thật ra có thể thừa cơ thoát ly đây. Khương Phi Vân, Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong cũng chú ý tới lộ thần đã một lần nữa đứng lên. Trong lòng chấn kinh sau khi, nhào nhào hướng lộ thần truyền âm, cáo chi lộ thần mau mau rời đi đây. Tần Kỳ, Linh Khanh Nhi, Giang Ly, U Nặc bọn họ nao nao, sau đó cũng đều hướng lộ thần truyền âm, ý tứ cũng là một dạng, để lộ thần mau rời khỏi, hiện tại vẫn chưa tới ta rời đi thời điểm. Lộ thần ngắn gọn đáp lại mọi người một câu, sau đó liền che đậy lại đám người hướng chính mình truyền âm. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời bên trong tiếp tục chìm xuống mây đen toàn qua. Toàn qua trung tâm một mảnh đen kịt, phảng phất một cái cự đại thâm uyên treo ngược tại Xích Hỏa Sơn mạch bầu trời bên trong. Nếu là mây đen vòng xoáy là ta phải thôn phệ hết đám người. Hắn lại ở toàn qua hoàn toàn hàng lâm xuống trước đó, dốc hết toàn lực cứu ra hắn đủ khả năng có thể cứu ra người. Nhưng trước đó, hắn nhất định phải giết chết một người. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt hướng một chỗ nhìn lại. Đây cũng không phải là hắn cố ý gây nên, mà chính là đại lực trận chấn áp xuống. Hắn căn bản vô pháp làm ra nhanh chóng động tác, chỉ có thể một chút xíu chuyển động cái cổ, hướng Lâm Nguyệt chỗ vị trí nhìn lại. Lâm Nguyệt, lộ thần khẽ quát một tiếng, trong mắt hiện ra như ánh chớp sát cơ. Đông, hắn hướng Lâm Nguyệt bước ra một bước. Bản thân cường đại lực lượng, lại thêm đại lực trận áp bách. Bàn chân hạ xuống tựa như là một thanh thiết chùy đập trúng trên đại trong khoảnh khắc toái. Mà giờ khắc này, đại lực trận còn đang tăng thêm bên trong, chỉ là gia tăng tốc độ chậm lại, nhưng áp bách lực y nguyên vô cùng kinh khủng. Hắn một chân hạ xuống, trong cơ thể liền có rất nhỏ mạch máu tại cường đại áp bách lực dưới sụp đổ rớt. Máu tươi từ da thịt trong vết thương tràn ra, cuối cùng lưu lại một huyết sắc bàn chân. Đông, một bước hạ xuống, đại lần nữa toái, đồng dạng vừa lưu lại một huyết sắc dấu chân, nhưng mặc dù một bộ nhất huyết ấn, tất phải giết người không thể tha thứ. Theo từng bước một hạ xuống, lộ thần trong mắt sát ý cũng càng ngày càng tĩnh mịch nồng đậm, tựa như bầu trời bên trong treo ngược thâm uyên đồng dạng. Ngươi, đừng tới. Lâm Nguyệt phủ phục ở trên, trong đôi mắt đẹp đầy tràn hoảng sợ. Cho dù là tại đại lực trận chấn áp xuống, nàng lồi lõm cũng rõ ràng run rẩy. Ngươi coi nhiều người nói xấu ta lúc, phải chăng nghĩ tới chính mình sẽ có giờ khác này? Lộ thần lạnh lùng nói, cước bộ lại không có dừng lại. Hắn tựa như là nhất tôn tử thần, đẩy khai phủ chi môn, đạp nát lớn, chậm rãi hướng Lâm Nguyệt đi đến. Theo hắn tốc độ, trong tay hắn hình như có một thanh lấp lóe rạng rỡ hàn quang linh hồn chi nhận đang dần dần nâng cao. Ta không nghĩ tới lại là dạng này. Lâm Nguyệt đôi mắt đẹp buông xuống, mặt lộ vẻ buồn bã, nhưng lời nói lại là tại ngụy biện. Nghe vậy, Lộ Thần khẽ lắc đầu, trong mắt chớp tắt qua một vòng thất vọng. Hồi tưởng Thanh Hà thành thời đủ loại, nếu là Lâm Nguyệt đây thời thượng chịu quay đầu, nể tình Lâm Kim Tịch trên mặt mũi, hắn có thể tha Lâm Nguyệt không chết. Nhưng Lâm Nguyệt tựa hồ đánh giá sai tình thế, không chết hối cải, cho là có Điền Cao Lược cùng Phong Hoa tại, chính mình cũng không dám ra tay. Xích Hỏa Môn chư vị trưởng lão lại nhìn, đây tiểu tử muốn sát nhân diệt khẩu. Điền Cao Lược lạnh lùng, ý đồ dùng cái này lệnh Lộ Thần từ bỏ chém giết Lâm Nguyệt. Ngươi dám đả thương nàng một sợi lông tơ, chân trời góc biển, ta tất sát ngươi, lại đem ngươi nghiền xương thành cho. Phong Hoa cũng giống, Lâm Nguyệt là hắn nữ nhân. Đây là tại Thanh Tiêu Tông bên trong là mọi người đều biết sự tình. Lộ Thần chém giết Lâm Nguyệt, cũng là chém giết hắn bạn lữ. Thù này không đội trời chung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.